ngửi thấy mùi vị nam nhân trên người hắn, đặc biệt dưới bụng còn có một thứ hùng tráng, trong lòng Hồ Nguyệt Thiền càng bối rối hơn. Cho dù ngươi kêu rách cổ họng thì cũng không có ai đến đâu. Hồ Nguyệt Thiền, dám đánh cuộc thì phải dám chịu thua, nếu như ta thắng, thì ngươi phải ngủ cũng ta một lần, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sau khi chúng ta ngủ một đêm, ta sẽ đem bí thuật truyền lại cho ngươi, phối hợp với độ linh mẫn của Hoan Nhạc Vân, thiên hạ này tuyệt đối không có kẻ nào có thể đuổi kịp ngươi. Ngoại trừ giở trò vô lại, Phó Thư Bảo còn biết dụ dỗ. Muốn nói lại thôi, lần đầu của đại cô nương, cho dù là hồ ly tinh thì Hồ Nguyệt Thiền cũng không chịu nổi. Nàng cũng không biết lúc này nên lắc đầu hay gật đầu, trong lòng rối loạn. Chẳng qua trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu đã rơi vào trong tay Phó Thư Bảo, bất luận nàng gật đầu hay lắc đầu thì kết quả đều như vậy. Ngươi theo ta, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Ngươi có đến Hắc Thạch Thành hay không thì ta cũng mặc kệ, nhưng chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Chuyện hồ tộc các ngươi cũng là chuyện của ta. Ta sẽ đối đãi thật tốt với ngươi. Bây giờ ngươi tách chân ra có được không? Một bên nói, một bên lột đồ thiếu nữ người ta. Đôi tay Phó Thư Bảo cũng không nhàn rỗi, trèo đèo lội suối, bận rộn vô cùng. Dưới ngón tay điêu luyện của hắn, hồ ly tinh rất nhanh có phản ứng, làn da ửng hồng, mị nhãn như tơ, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Dừng dừng, Hồ Nguyệt Thiền bỗng nhiên hô lên, muốn ta tách chân ra cũng được. Ngoại trừ bí thuật của ngươi, ta còn muốn một thứ. Bằng không, ta sẽ không theo ngươi, cho dù bị ngươi cường bạo, thì cả đời cũng chỉ có một lần này. Phó Thư Bảo mở chừng hai mắt, thầm nghĩ, cả đời này cũng chỉ có một lần. Ý của nàng là chỉ cần ta đáp ứng cho nàng thứ gì đó, nàng sẽ ở cùng ta cả đời sao? Muốn bao nhiêu lần cũng được. Ha ha, xem ra, trong lòng hồ ly tinh này đã sớm muốn ở cùng ta rồi. Bây giờ chẳng qua là muốn thêm chỗ tốt, chứng tỏ giá trị của nàng trong lòng ta mà thôi. Đợi lát nữa, bất luận nàng nói gì thì ta cũng đáp ứng. Cho dù là mặt trăng trên trời thì lão tử cũng dùng gậy trúc chọc xuống cho ngươi. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, là chuyện gì vậy Nguyệt Thiền muội muội? Hồ Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút mới nói, ta biết ngươi có một khối thạch hạch linh vẫn thạch, phi thường chân quý, giá trị so với ba loại cực phẩm linh tài của chúng ta còn cao hơn. Như vậy đi, để chứng tỏ vị trí của ta trong lòng ngươi, ngươi dùng thạch hạch của linh vẫn thạch luyện chế cho ta một bộ khải giáp lực luyện khí, với năng lực của ngươi hiện nay, hẳn có thể dễ dàng làm được chuyện này. Quả nhiên là có tâm tư như vậy. Phó Thư Bảo cười ha hả nói, theo ngươi, toàn bộ đều nghe theo ngươi. Đừng nói là một bộ khải giáp lực luyện khí, ta còn muốn đặc biệt luyện chế cho ngươi một vũ khí lực luyện khí, để ngươi không những phòng ngự cường đại mà công kích lại càng cường đại hơn. Thật sao? Hồ Nguyệt Thiền không ngờ Phó Thư Bảo không cần suy nghĩ đã đồng ý. Hơn nữa, chẳng những thỏa mãn điều kiện của nàng, còn muốn đặc biệt luyện chế cho nàng một vũ khí lực luyện khí. Chẳng quá, lạ lùng thì lạ lùng, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào, bởi vì nàng đã có được đáp án mình muốn. Đương nhiên là thật, chẳng quá, ngươi cũng không thể bắt ta luyện chế ngay được. Sau đêm nay hãy nói, dù sao thì thời gian cả đời còn rất dài. Bây giờ, làm phiền ngươi tách chân ra được không? Hai tay Phó Thư Bảo sớm đã hoạt động giữa đôi chân trắng mút rất lâu, càng chạm vào hắn càng cảm thấy khó chịu. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là rất gấp. Gấp giống như nước lũ tràn đầy, không khai thông thì sẽ vỡ đê vậy. Tách ra cũng được. Hồ Nguyệt Thiền kiều mị liếc nhìn Phó Thư Bảo, hai đùi chậm rãi mở ra. Bên này nàng vừa thả lỏng thì đã cảm thấy khố giữa hai chân bị kéo tuột đến mắt cá chân. Cùng lúc đó, nam nhân hô hấp gấp gáp vội áp lên người nàng, độc xà uy vũ hùng trắng cũng chui vào giữa hai chân nàng. Mặc dù đã trải qua một lần trong chốc lát, thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện xảy ra rất nhanh. Bây giờ lại không giống, là một quá trình nguyên vẹn, cũng sẽ không dừng lại khi chưa xuất ra. Mỗi một lần đều cảm thấy rõ ràng, vô cùng mẫn cảm. Hai mắt Hồ Nguyệt Thiền không dám mở hé, cảm giác hoan nhạc như thủy triều kéo đến, triệt để chôn vùi nàng. Cảm giác kỳ diệu cũng xuất hiện trên người Phó Thư Bảo, tràn khắp thân thể, động tác của hắn tràn đầy lực lượng, tràn đầy kích tình. Âm thanh kỳ quái từ cổ họng hắn truyền ra, từ dưới hàm răng đang cắn chặt của Hồ Nguyệt Thiền nằm bên dưới truyền đến, âm thanh của hai người hỗn tạp lại, giống hệt một khúc nhạc. Tại một nơi nào đó trong rừng, Tiểu Thanh cau mày, lẩm bẩm 501, 502, 803 thật đáng ghét, muốn đến khi nào đây? Đừng nghĩ rằng ta cùng ngủ với ngươi một lần, thì ta sẽ là nữ nhân của ngươi. Ngươi phải thực hiện lời hứa của mình, còn phải đối xử tốt với ta, lúc đó ta mới cân nhắc làm nữ nhân của ngươi. Sau khi làm xong chuyện kia, Hồ Nguyệt Thiền hữu khí vô lực nói với Phó Thư Bảo một câu. Lúc này Phó Thư Bảo đang vuốt ve một cái tiểu bạch thỏ của nàng, lúc thì làm dẹp, lúc thì vân vê xoa tròn, thần thái chăm chú, kỹ xảo thuần thục, giống như một đại sư trang điểm nổi danh đang làm việc. Hồ Nguyệt Thiền cảm thấy những lời của nàng xem như vô ích rồi. Chẳng qua, có được bí thuật ngưng luyện lực lượng diệp luân vĩ của Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền vẫn cảm thấy hy sinh của nàng là đáng giá. Mặc dù nhất thời còn chưa thể vận dụng lực lượng vĩ dực thuần thục như Phó Thư Bảo, nhưng tốc độ đã đề thăng không ít. Có tác dụng của lực lượng vĩ dực, hơn nữa lại thêm độ linh mẫn của Hoan Nhạc Vân, kỹ năng phi hành của nàng sau này sẽ là một truyền kỳ khó có thể vượt qua. Dùng thạch hạch của Linh Vẫn Thạch luyện chế lực luyện khí khải giáp, đây không phải là chuyện đơn giản ngày một ngày hai, phải chuẩn bị những thứ liên quan và cần thời gian. Chẳng qua, nếu như Phó Thư Bảo đã đồng ý, Hồ Nguyệt Thiền tin rằng hắn nhất định sẽ làm được. Nếu đồng ý luyện chế cho Hồ Nguyệt Thiền một bộ lực luyện khí khải giáp, vậy thì Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng phải có khải giáp như vậy. Đối với các lão bà phải có một mức độ công bằng nhất định, Phó Thư Bảo đắn. Đo vô cùng, cũng may là thạch hạch của Linh Vẫn Thạch nặng trên 3.000 cân, nếu luyện chế lực luyện khí khải giáp thì 4-5 bộ vẫn đủ. 3 phần luyện chế lực luyện khí khải giáp, phần còn thừa lại, Phó Thư Bảo trong tay có hàng cũng không hề gấp gáp. Một đêm phong lưu khoái hoạt, sáng sớm hôm sau liền gấp rút lên đường. Chẳng vãng tối hôm sau, Phó Thư Bảo, Tiểu Thanh và Hồ Nguyệt Thiền đã xuất hiện tại kinh đô thành. Đường phố tấp nập, nhà cao cửa rộng san sát, người đi đường nhộn nhịp, đủ loại mặt hàng rực rỡ muôn màu. Kinh đô Tấu Quốc phồn hoa như ảo mộng, khiến người khác có một loại cảm giác nếu như tỉnh giấc thì cảnh tượng phồn hoa sẽ biến mất. Cảm giác này khiến mọi người không khỏi vui vẻ buông thả, trầm mê trong cảnh đêm đẹp đẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386. Hành trình kinh đô đi dạo trên đường phố một hồi, Phó Thư Bảo dẫn Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh đến Tố Nhân Phường. Tố Nhân Phường chính là tổng bộ mạng lưới tình báo của Phó Thư Bảo ở kinh đô. Phương Tín hiện đang tỏa trấn tại Tố Nhân Phường. Nếu như không phải có chuyện khẩn cấp cần hắn đích thân bẩm báo thì Phương Tín luôn lưu lại trong tổng bộ này, tiến hành phân tích và xử lý những thông tin từ các trạm truyền về, cũng đồng thời khống chế tất cả các nữ tình báo, chỉ huy chúng nữ hành động. Nơi này giống như một hắc ám đế quốc nghiễm nhiên khoác lên vai một lớp áo tình sắc. Phương Tín chính là người chấp trưởng cao cấp nhất của đế quốc này, còn Phó Thư Bảo thì chính là đế quốc chi vương ẩn mình đằng sau. Đi đến Tố Nhân Phường, đầu tiên nhìn thấy một hồ nước xanh biếc phong đãng, sau đó là một dãy các đình đài lầu các, cảnh trí ưu nhã. Chẳng qua lúc này là mùa đông, khí trời lạnh, không có cô nương nào của Tố Nhân Phương bơi lội đùa giỡn trong hồ. Phó Thư Bảo đột nhiên giá đáo, Phương Tín cảm thấy hơi ngoài ý muốn, tu nhiên vẫn trong thời gian ngắn nhất tập hợp tất cả các cô nương, tham kiến đế quốc chi vương. Bên cạnh Phó Thư Bảo có hai nữ đồng bạn, Phương Tín nhận ra Tiểu Thanh là siêu cấp thị vệ, còn Hồ Nguyệt Thiền thì không quen biết, trong lòng không khỏi phân tích quan hệ giữa nàng và Phó Thư Bảo. Cho nên cũng không dám ngang nhiên an bài các tiết mục chơi đùa, trực tiếp mời Phó Thư Bảo đến mật thất trong thư phòng, chỉnh lý một vài tình báo mà thời gian qua sưu tầm được, bẩm báo cho Phó Thư Bảo. Những tình báo này chủ yếu nhắc đến Thanh Giật Vương Tước và Thái Bình Vương Tước,